Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Văn Hạo nhíu mày, nghe đầu bên kia điện thoại, tiếng ầm ĩ lạnh lùng. Cô ở đâu đấy? Sao ồn ào vậy? Tôi đang ở trên xe buýt, chuẩn bị đi núi Phật Đà quay phim. Hạ Tuyết bị người trên xe chen lấn, nàng buồn bực không nhịn nổi. May mắn có Hứa Mặc và Nhậm Phong che chở cho nàng, nhưng nàng vẫn bị chen lấn mồ hôi đầm đìa. Hạ Văn Hạo nói thẳng. Vừa rồi bạn tốt của cô, vì cảm ơn đêm qua tôi cứu cô ấy, đến đây tặng tôi món quà. Hạ Tuyết ngạc nhiên nghe lời này, sau đó có chút sửng sốt. Sau đó thì sao? Ánh mắt Hạ Văn Hạo trở nên thâm sâu khôn lường. Tôi nói, tại sao bạn của cô còn hiểu được ứng xử hơn cô vậy? Ít nhất vẫn biết cảm ơn. Hạ Tuyết nhướng mày, nắm chặt điện thoại, tức giận nói. Hãy gọi điện thoại cho tôi, có ý muốn sỉ nhục tôi đấy à? Quảng cáo nhỏ chết tiệt. Tối hôm qua tôi không phải cảm ơn anh rồi à? Một nụ hôn của bản tiểu thư có thể đáng giá quá. Nói đùa đấy à? Trên mặt Hạ Văn Hạo không nhịn nổi ý cười. Tôi cho cô bậc thang để xuống, không nên mỗi lần được chạy tới quỳ gối với tôi. Mẹ nó chứ. Hạ Tuyết tức giận. Rốt cuộc cần nhu một quà gì cho anh, đáng để cho anh gọi điện thoại sỉ nhục tôi. Thật buồn nôn đấy. Hạ Văn Hạo cầm lấy cái bút máy thủ công sang trọng, nhớ đến tối qua Hạ Tuyết tựa vào trước ngực hắn, hôn xuống môi hắn. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, lập tức nói. Không nói nhảm, tôi gọi điện thoại cho cô là có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì chứ? Cô khẳng định sau khi quay xong Vương Triều Hiện Đại liền rời khỏi giới giải trí. Đúng thế, làm sao? Ánh mắt Hạ Văn Hạo lóe sáng. Tôi đây sẽ đưa cho em trai tôi phần quà cuối cùng. Hạ Tuyết không hiểu, cầm điện thoại, nghe giọng nói hắn dịu dàng. Có ý gì cơ? Sau này sẽ không còn nhiều người khi dễ cô nữa. Văn Vũ cũng không cần quan tâm. Đến một trấn nhỏ mời quán cà phê của cô đi. Hạ Văn Hạo cúp điện thoại. Hạ Tuyết sừng sốt cầm điện thoại, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe buýt, nhanh chóng lùi lại. Nhớ vừa rồi Hạ Văn Hạo nói câu sau cùng, lộ ra chút cưng chiều, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động. Hạ Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại, bấm số của Hy Thần, có chút do dự nói. Hẹn với quốc vương Brunei. Hạ Tuyết nhanh chóng chạy tới núi Phật Đà, nhìn thấy nhân viên nghiệp vụ đang bận rộn chuẩn bị công tác trước đoạn quay phim Vương Triều Hiện Đại. Vì lần trước gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên lần này đoàn làm phim càng thêm cẩn thận. Nhất là Tôn Minh, cẩn thận mọi chuyện, hỏi đến từng chi tiết, tự mình đến chuồng ngựa chọn ngựa, mời người chăm sóc ngựa tới kiểm tra, ra một tuần mã đi tới. Có lẽ vì họa được phúc. Tôn Minh nhân lúc Hạ Tuyết bị thương nghỉ ngơi mấy ngày, đột nhiên có ý tưởng mới, giữa đêm cùng bàn bạc với nhà biên kịch. Cảnh đầu tiên Vương Triều Hiện Đại, Hạ Tuyết dẫn con ngựa trắng chạy qua 10 cảnh chùa Phật Đà, chắc chắn hình ảnh ấn tượng đẹp đẽ và tuyệt vời hơn. Đạo diễn à? Hạ Tuyết vui vẻ đi vào trường quay, nhân viên nghiệp vụ đoàn làm phim thấy Hạ Tuyết nhào nhào bắt tay hoan nghênh nàng. Tôn Minh kích động vỗ vai Hạ Tuyết. Cô gái à, vất vả cho cô, cảm ơn cô đồng ý trở về. Hạ Tuyết mỉm cười, đây là hạnh phúc của tôi mà. Tôn Minh cũng hài lòng mỉm cười, trao đổi công việc dàn dựng kịch bản với Hạ Tuyết lần nữa. Tiếp theo dẫn nàng tới trước chuồng ngựa, nói cho nàng biết nội dung của kịch bản được chỉnh sửa. Hứa Mặc và Nhậm Phong lập tức tự tay kiểm tra trái phải, tự mình xem qua tài liệu chuồng ngựa và người huấn luyện ngựa, một lần nữa yêu cầu kiểm tra tất cả ngựa. Mọi thứ khẩn trương tiến hành. Chiếc BMW kép của Hàn Văn Vũ chạy tới hiện trường. Hàn Văn Vũ bước xuống xe, đi nhanh tới phòng hóa trang. Cũng bởi vì dung lượng kịch bản điều chỉnh, hắn được sắp xếp diễn ở giữa cảnh sau, cho nên hắn nhất định bắt đầu thay đồ. Hắn đi rất nhanh về mặt khẩn trương, thậm chí lúc nhìn thấy Hạ Tuyết không chào hỏi. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Vũ. Văn Vũ, sao hắn không để ý tới tôi chứ? Tụi mình cười nói với Hạ Tuyết. Hắn chuẩn bị trước khi diễn, hắn có thói quen không nói lời nào. Chúng tôi làm việc đã lâu, cho nên hiểu rõ điều đó lắm. Cô nhanh đi hóa trang đi. Vâng. Hạ Tuyết lập tức đi theo nhóm người đến phòng hóa trang. Phòng của nam nữ khác nhau, bắt đầu hóa trang, đội tóc giả, gắn lông mi giả, đem bộ váy màu trắng ra. Nhưng lần đó Hạ Tuyết bị thương, để hình ảnh càng thêm ấn tượng, tụi mình yêu cầu khoác thêm áo choàng màu tím nhạt. Vốn chuyên gia hóa trang lo lắng Hạ Tuyết không phù hợp với màu tím, ai ngờ khi nàng đội tóc giả dài đến lưng, tô điểm thêm chút màu hoa anh đào, mặc váy lụa dài trắng, bên ngoài khoác áo lông thú tím nhạt. Khi bước ra khỏi phòng hóa trang đi ra ngoài, tất cả mọi người nhao nhao cảm thán, Hạ Tuyết sinh ra là để diễn minh cơ. Vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cúi đầu nói cảm ơn với mọi người. Nàng tò mò nắm váy thực dài, chân trần đi tới phòng hóa trang của Hàn Văn Vũ. Nhìn Hàn Văn Vũ mặc y phục cung đình như là hoàng tử William Anh Quốc, và áo đeo huy chương, khí thế nghiêng ngang, có phong phạm vương tử là mê đảo lòng người. Như là khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo kia, hai mắt mê tình, cái mũi cao cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, luôn là ứng cử viên tốt nhất cho vai nam chính, khí thế mạnh mẽ. Hà Tuyết nhìn hắn sừng sốt, lại có ảo giác hắn là một hoàng đế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net